Tu La Vũ Thần, chương 2443, Ngộ Đạo Chi Địa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khó khăn sao? Sở Phong hỏi. Không khó, cái này tuyệt không khó, kỳ thật Ngộ Đạo Chi Địa cùng sở hữu 3 tầng. Tầng thứ nhất đơn giản nhất, đại bộ phận tiểu bối đều tại nơi đó tu luyện, thế nhưng là tu luyện tới nửa tổ cảnh về sau, liền sẽ không có quá nhiều tiến bộ không gian, cho nên tại tầng thứ một người tu luyện, đều là võ đế cảnh người. Tầng thứ hai bắt đầu liền sẽ rất khó, nơi nào là nửa tổ cảnh cao thủ chỗ tu luyện, thế nhưng là bởi vì rất khó khăn, rất nhiều người đều không thể ở nơi đó lĩnh ngộ được cái gì, cho nên nửa tổ cảnh cao thủ cũng cơ hồ có rất ít người đến đó lĩnh ngộ cái gì. Mà võ tổ cảnh cao thủ càng sẽ không đi nơi đó, cái này dẫn đến tầng thứ hai thường thường đều là trống không. Về phần tầng thứ ba kia liền càng khó khăn, không chỉ có rất khó lĩnh ngộ, còn có áp lực cường đại, thiên phú không đủ người, căn bản đều đi không đi lên. Ngoại trừ Chiến Hải Xuyên đại nhân, từng đi nơi đó, tộc ta lâu như vậy đến nay, đều không người có thể lần thứ hai đạp vào cái kia tầng thứ ba. Cho nên bây giờ Ngộ Đạo Chi Địa tình huống là, tầng thứ một đều là võ đế cao thủ, tầng thứ hai cơ hồ không ai, tầng thứ ba càng là hàng năm không người, cũng không còn người có thể đi lên. Như thế đến xem, Ngộ Đạo Chi Địa, ngược lại là ta viễn cổ chiến tộc bên trong, chỗ an toàn nhất. Sở Phong đại ca, ngươi thực sự là quá thông minh, vậy mà muốn đến nơi đó. Chiến Linh Đồng nói ra. Rất tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền khởi hành. Sở Phong nói ra, sau đó, Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh hai tỷ đệ, liền dẫn Sở Phong tiến nhập Ngộ Đạo Chi Địa. Sở Phong dùng ẩn thân trận pháp, đem chính mình che giấu. Lại vì, giờ phút này viễn cổ chiến tộc vừa mới phát sinh đại sự, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cùng các vị cao tầng đang ở triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nghĩ đến như thế nào bình phục tộc nhân cảm xúc. Cho nên, cùng nhau đi tới, đảo cũng không có phát hiện Sở Phong ba người rất là thuận lợi tiến nhập Ngộ Đạo Chi Địa. Đây cũng là Ngộ Đạo Chi Địa. Giờ phút này, Sở Phong rốt cục thấy được năm đó Chiến Hải Xuyên chỗ tu luyện, vì sao bộ dáng. Đây là một tòa cùng loại sơn phong một dạng địa phương, cùng sở hữu ba tầng, nơi này có lực lượng đặc thù bao phủ, không thể ngự, không phi hành, chỉ có thể thông qua vòng quanh núi cầu thang có thể leo lên phía trên. Mà ngọn núi phía trên, khắc lấy vô số phức tạp kiểu chữ cùng đồ án, thân ở nơi đây, không cần nhìn lấy những kiểu chữ đó cùng đồ án, Sở Phong đều có thể cảm nhận được nồng nặc kia tu võ chi đạo tồn tại. Sở Phong cũng không dừng lại, mà là trực tiếp đi lên cái kia vòng quanh núi cầu thang, hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, thẳng đến cái này Ngộ Đạo Chi Địa tầng thứ hai. Tầng thứ hai này tầm mắt cũng không như tầng thứ một rộng như vậy rộng rãi, diện tích cũng nhỏ rất nhiều, có thể nơi này tu võ chi đạo lại càng thêm nồng nặc. Nhưng mà, Sở Phong cũng không dừng lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ ba cầu thang. Sở Phong mơ hồ cảm thấy, lúc trước Chiến Hải Xuyên chỗ bế quan địa phương, hẳn là cái kia tầng thứ ba mới đúng. Sở Phong đại ca, tầng thứ hai có rất ít người đến, người ở nơi này tu luyện là được rồi. Đúng vậy A Ân công, tầng thứ ba áp lực rất lớn, thường nhân khó có thể chịu đựng, rất nhiều người vừa mới đạp vào cái kia cầu thang liền bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh hai tỷ đệ đồng thời mở miệng, bọn họ đều là phát hiện Sở Phong, muốn tiếp tục leo, sợ hãi Sở Phong thụ thương, cho nên mới mở miệng khuyên can. Nơi đây có rất ít người đến, có thể cuối cùng vẫn là có người đến, ta không có khả năng một mực dùng ẩn thân trạng thái, ở chỗ này tu luyện. Vạn nhất, ngày nào phụ thân của các ngươi, hoặc là gia gia của các ngươi tới đây, bọn hắn phát hiện ta, vậy ta coi như thảm rồi. Huống chi, nơi này tu võ chi đạo, trợ giúp ta cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên bất luận nhìn thế nào, đều là cái kia tầng thứ ba, càng thích hợp ta. Sở Phong nói ra, chỉ là Sở Phong đại ca, trên cầu thang kia áp lực thực sự không thể coi thường, càng là đi lên, áp lực càng lớn. Không nói gạt ngươi, phụ thân ta đã xem như ta viễn cổ chiến tộc gần 3 vạn năm đến, thiên phú tốt nhất một cái. Nhưng mà năm đó, hắn vừa mới đi đến cái kia cầu thang 1/3 chỗ thời điểm, liền bị cái kia áp lực chèn ép thất khiếu chảy máu, thân phụ trọng thương, suýt nữa mất mạng. Chiến Linh Đồng nói với Sở Phong, yên tâm, ta có phân tắc. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó liền đi hướng về phía cái kia cầu thang. Sở Phong đại ca, nhưng vào lúc này, Chiến Linh Đồng nhưng lại bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Sở Phong quay đầu hỏi. Sở Phong đại ca, ta muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào đi lên, cho nên. Ngươi có thể không giải khai ẩn thân của ngươi kết giới. Chiến Linh Đồng hỏi, nơi đây chỉ có ngươi ta ba người, tự nhiên không có vấn đề. Sở Phong cười nhạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn đã là nổi lên. Sau đó, liền tiếp theo hướng cái kia cầu thang đi đến. Giờ phút này, Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh hai tỷ đệ, đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phong. Cả hai trong ánh mắt có nồng nặc lo lắng, nhưng cũng có không thể che giấu chờ mong. Dù sao, đây chính là viễn cổ chiến tộc từ xưa đến nay, chỉ có Chiến Hải Xuyên có thể chinh phục địa phương. Mà Sở Phong, cũng hiển nhiên không phải hạng người tầm thường, không chỉ tu vi cường đại, kết giới chi thuật càng làm cho bọn hắn tỉ muội hai người tán thưởng. Cho nên, bọn hắn đã ở muốn. Sở Phong, thật sự có thể chinh phục sao? Nếu là hắn có thể làm được, đây chẳng phải là nói là, hắn có cùng Chiến Hải Xuyên thiên phú của một dạng. Vậy hôm nay, hai chị em bọn hắn, cũng có thể gọi là chứng kiến một trận kỳ tích phát sinh. Cho nên, hai chị em bọn hắn, giờ phút này đều rất hy vọng, Sở Phong có thể thành công. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong bước lên cái kia cầu thang. Ông, quả nhiên, đạp vào cầu thang một khắc này, Sở Phong cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng mà cỗ này áp lực đối với Sở Phong mà nói nhưng lại không bị ảnh hưởng. Sở Phong một bước một cái dấu chân, từng bước đi lên. Cùng nhau đi tới rất là nhẹ nhõm, rất nhanh liền đi qua, lúc trước Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh phụ thân, lúc trước chỗ thân phụ bị thương nặng địa phương. Sở Phong đại ca hắn, thật là lợi hại. Suy nghĩ một chút, lúc trước phụ thân của mình, ở nơi đó bị chèn ép thất khiếu chảy máu, thân phụ trọng thương. Thế nhưng là Sở Phong giờ phút này, không chỉ có đi tới, lại còn sắc mặt không thay đổi, hai người bọn họ liền đã ý thức được Sở Phong lợi hại. Đồng thời, rất nhanh, Sở Phong liền đi qua cái kia cầu thang lộ trình của 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cái kia áp lực xác thực ở trên dần dần thăng, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong nhưng lại chưa một mực thuận lợi như vậy, làm sắp đi qua 2/3 thời điểm, Sở Phong bước chân, cũng là trở nên càng phát ra trầm trọng, trên người bắt đầu đổ mồ hôi. Mà khi Sở Phong đi đến 2/3 thời điểm, hắn đã là mồ hôi rơi như mưa, thẩm thấu quần áo, thậm chí ngay cả bước chân đều đang run rẩy, mỗi bước ra một bước đều rất là gian nan. Cái này tầng thứ 3, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy leo lên đi a. Giờ phút này, Sở Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Giờ này khắc này, cho dù là hắn, cũng ý thức được muốn leo lên cái kia tầng thứ 3, không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì cái kia áp lực đang ở kịch liệt gia tăng, mỗi đạp một cái cầu thang trước cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, áp lực như vậy, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Nói thật, giờ phút này, cho dù là Sở Phong, cũng không có nắm chắc liền nhất định có thể đủ leo lên cái này ngộ đạo chi địa tầng thứ 3. Nhưng mà, Sở Phong cũng không từ bỏ, cắn chặt răng, tiếp tục leo về phía trước. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong không chỉ có là hai chân phát run, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu phát run. Thậm chí, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút choáng gờ váng, ánh mắt cũng là trở nên mơ hồ, lỗ tai cũng là ông tác hưởng. Hắn đã rất khó leo về phía trước bởi vì hắn ngay cả đứng, đều có chút đứng không yên. Sở Phong đại ca, ngươi mau xuống đây đi, không cần lại kiên trì nữa. Bỗng nhiên, Chiến Linh Đồng truyền âm ánh vào Sở Phong trong tai. Chiến Linh Linh càng là dùng hai tay của nàng, nắm thật chặt bản thân váy, trong mắt đồng dạng tràn đầy lo lắng. Cứ việc ngọn núi kia rất cao, nhưng là bọn họ lại có thể trông thấy con mắt của Sở Phong cái mũi, Sở Phong lỗ tai cũng bắt đầu đổ máu. Điều này nói rõ, Sở Phong đã xuất hiện phụ thân của cùng bọn hắn, lúc trước một dạng triệu chứng. Đồng thời, thân thể của Sở Phong đã bắt đầu lay động. Hiển nhiên, Sở Phong đã chống đỡ không nổi đi. Cách chương.